xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 960, Tương Tây đuổi thi, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Huyền Dương đạo dài, Cố Thiển Vũ ngây ra như phỗng. Sư phụ, người ý tứ đất không phải gạo nếp, cái này giải không được thi độc. Cố Thiển Vũ sốt ruột đem gạo nếp mua về, cho nên cũng không có nghiêm túc nhìn. Ai có thể nghĩ tới còn sẽ có như thế nhức cả trứng tình trạng sẽ phát sinh. Xem ra thiên ý như thế, trời muốn diệt ta, ngươi cũng không cần tự trách, vì sư giao cho ngươi mấy món hậu sự. Huyền Dương đạo trưởng nghiêm túc mở miệng, sắc mặt của hắn càng ngày càng đen, liền móng tay đều biến thành đen. Huyền Dương đạo trưởng những biến hóa này đều là cương điềm báo. Qua không được bao lâu hắn liền biến thành một bộ cương thi. Nghe thấy Huyền Dương đạo trưởng muốn khai báo hậu sự, Cố Thiển Vũ phi thường chết lặng. Thế giới này kịch bản phát triển quả thực. Sư phụ, ngài lại chống đỡ chống. Ta lập tức lại đi một chuyến thị trấn mua gạo nếp. Cố Thiển Vũ mở miệng. Không cần, Huyền Dương đạo trưởng chế trụ Cố Thiển Vũ cánh tay. Vi sư chống đỡ không được bao lâu. Huyền Dương đạo dài, quả thực là tải truy Cố Thiển Vũ ngực. Mua gạo nếp đều có thể mua phải hàng giả. Quả thực, thật mẹ nó tâm mệt mỏi a. Ngay tại Cố Thiển Vũ nhức cả trứng thời điểm, nghĩa trang cửa đột nhiên lại bị người mở ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Thiển Vũ cảnh giác hướng phía cửa nhìn sang. Nếu như lúc này Vương Chấn Hổ cái nhóm này thổ phỉ lại giết trở lại đến, lấy nàng cùng Huyền Dương đạo trưởng tình trạng, liền đợi đến bị chém giết đi. Đứng ở cửa một cái nam nhân, hắn mặc một thân quần áo màu đen, vóc người cao, tinh mục mày kiếm, dáng dấp phi thường tuấn lãng. Nam nhân nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ cùng Huyền Dương đạo trưởng, sau đó đi đến, ngươi là ai? Cố Thiển Vũ đứng lên, nàng nhíu mày nhìn nam nhân, ta là tới lấy gạch vàng. Nam nhân nhàn nhạt mở miệng, nghe thấy nam nhân lời nói, Cố Thiển Vũ mặt lập tức liền đã đen, lại mẹ nó tới một cái đối gạch vàng ý đồ người. Huyền Dương đạo trưởng sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng lên. Ly quỷ thì xuất thế thời gian vốn là không xa. Nếu như lúc này Lâm Vãn Nương trong miệng gạch vàng bị rút ra, quỷ thai kia khẳng định sẽ sớm xuất thế. Muốn cầm gạch vàng, cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Huyền Dương đạo trưởng tế ra thất tinh bảo kiếm, sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng, cả người đều mang sát khí. Thi độc đã nhanh xâm nhập Huyền Dương đạo trưởng nội tạng. Không dùng đến nửa canh giờ, Huyền Dương đạo trưởng liền lại biến thành cương thi. Chúng thi độc liền đừng lộn xộn, một hồi thi biến ta còn phải trước giải quyết ngươi. Nam nhân nhàn nhạt nhìn lướt qua Huyền Dương đạo trưởng. Nói xong, nam nhân từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình thuốc, sau đó ném cho Huyền Dương đạo trưởng. Huyền Dương đạo trưởng tiếp nhận cái bình, trông thấy bên trong đan dược, hắn đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Huyền Dương đạo trưởng kinh ngạc nhìn nam nhân, ngươi là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ Trương gia người Cố Thiển Vũ, bằng một viên thuốc liền có thể nhận ra người ta là nơi nào. Thật nghiêu bức, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ là đạo gia 32 phúc địa, nắm giữ lấy thiên hạ tất cả đạo gia, cũng là Trương Thiên Sư sinh hoạt thường ngày sinh hoạt địa phương. Trương Thiên Sư cũng là tại Long Hồ Sơn luyện thành cửu thiên thần đan, cho nên Thiên Sư Phủ luyện đan có thiên hạ đệ nhất đan danh hào. Luận luyện đan dược ai cũng so ra kém Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Nhận ra đây là Thiên Sư Phủ đan dược, Huyền Dương đạo trưởng vội vàng đổ ra một cái viên thuốc, sau đó bỏ vào trong miệng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất đan dược. Huyền Dương đạo trưởng vừa ăn hay chưa bao lâu, sắc mặt liền so trước đó đã khá nhiều. Nam nhân không có trả lời Huyền Dương đạo dài, hắn mặt không thay đổi mở miệng. Lâm Vãn Nương nhà chồng đã đem gạch vàng để cho chúng ta Thiên Sư Phủ. Ta tới lấy gạch vàng. nói nam nhân đem Lâm Vãn Nương nhà chồng viết ngạch khế ước cho Huyền Dương đạo trưởng nhìn một chút. Cách chương.